Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, đại sư huynh trọng thương. Gió thổi phất phơ, không mây tế chậm rãi từ long lanh chuyển hướng mờ nhạt. Thời gian cứ như vậy lặng yên chảy tới. Thanh Vân Phong trụ sở bên trong, Vương Nhị nhắm mắt chợp mắt. Từ khi bái biệt Diệp Vấn sau, hắn lại đang các nơi quay một vòng. Nhưng này chút chiến đấu hoàn toàn vào không được mắt, như hài tử chơi náo, mà một đám tình cờ gặp người của hắn, càng là tránh thật xa, phảng phất gặp ôn thần. Ôi, thời gian trôi qua nhanh một chút đi, hy vọng không nên đụng đến phiền phức. Nhắm mắt, Vương Nhị không nhịn được thở dài. Gần nhất hai ngày, tâm thần của hắn đều là bị một luồng mây đen bao phủ. Áp lực cũng tự nhiên mà sinh ra, mà ngày hôm nay, càng là mặt mày nhảy lên, nội tâm rũ phát bất an. Hiển nhiên, đây là có chuyện xấu muốn phát sinh dấu hiệu. Lòng vừa loạn, Vương Nhị thoáng chốc liền tĩnh không tới. Hai con ngươi đột nhiên mở ra, một vẻ sốt ruột vẻ chợt lóe lên. Ngày mai, chỉ cần an toàn qua ngày mai, vậy thì có thể đi vào bí cảnh. Vương Nhị nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng lần thứ hai xẹt qua trước đây quy hoạch. Chỉ cần tiến vào bí cảnh, làm hết sức tìm tất cả cơ duyên, tốc độ nhanh nhất thăng cấp uẩn thần. Không phải vậy, sợ là cũng bị Vương Đằng cho vung xa đi. Thật vất vả đi tới nơi này cái thế giới, hắn tự nhiên không cam lòng cứ như vậy trốn ở Vương Đằng phía sau. Càng không cam lòng tâm cứ như vậy bỏ qua lần lượt chỉ tồn tại trong đầu của hắn truyền kỳ va. Chạm hình ảnh, cái kia như vực sâu biển lớn khí thế bàng bạc. Trong lúc vung tay nhấc chân hủy diệt địa sức mạnh, còn có cái kia vạn cổ trường tồn uy danh. Đó là hắn một đời trước làm người bình thường nằm mơ đều ở ngóng trông một chuyện. Mà bây giờ, cơ hội như vậy liền đặt tại trước mặt. Tưởng tất, Vương Nhị hít một hơi thật sâu, quyết định tâm tư, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Dù sao, ngày hôm đó cá nhân chiến cũng gần như kết thúc. Đột nhiên, ngoài trướng truyền đến vài tiếng kinh ngạc thốt lên. Đại sư huynh, ngươi làm sao? Ai làm? Đây là người nào làm ra? Ngoặc kép, khó phân ồn ả thanh âm của dị thường kịch liệt. Nghe Vương Nhị mặt mày không khỏi vẩy một cái. Xảy ra vấn đề rồi. Từ trong lều đi ra, chỉ thấy một đám vây tụ bóng người đập vào mi mắt. Bao quanh quay chung quanh, dường như một viên cầu. Xảy ra chuyện gì, cũng làm cho một hồi. Tán một tán, Vương Nhị lên tiếng đạo. Thoáng chốc, người trước mắt ảnh như thủy triều lui lại, phân tán ở hai đạo. Càng có từng tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Là Vương Sư Huynh đến rồi. Chấm ngoặc kép, đoàn người tản ra. Thấy rõ bên trong tình hình, Vương Nhị không khỏi thần sắc cứng lại. Một vệt tàn khốc thoáng qua liền qua. Sư huynh, ai làm? Chỉ thấy Sa Nam một thân thanh bào dường như ăn mày trang. Giả bộ giống như vậy, cả người không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, mà ở áo bào bên dưới là từng đạo vết thương, có tới 100 đạo, mà ở ngực càng là có thể nhìn thấy một vệt nhảy lên màu đỏ tươi. Đó là tim. Cũng may mà Sa Nam là khải linh cảnh tu giả, sao sao từ lâu thoát thai hoán cốt, có thể coi vì là linh thể. Không phải vậy sợ là chết đi từ lâu, là phù phong vạn nhận làm ra. Một bên đỡ Sa Nam Hàn Vọng đầy mắt đỏ chót, tức giận nói, lại là phù phong. Vương Nhị hai con mắt nhất định, hơi thần mang tỏa ra. Phù phong đây là đang muốn chết à? Vốn là hắn còn muốn sự tình gần như cũng là kết thúc, nhưng không nghĩ tới trả lại cho hắn tới đây một tay a. Sư huynh, ngươi xảy ra chuyện gì? Vương Nhị quay về Hàn Vọng hỏi. Ta cùng với Diệp sư huynh bọn họ phân biệt sau, ta lại đụng phải đại sư huynh. Hắn cũng vừa vặn hoàn thành 10 trận chiến, đạt được tiêu chuẩn. Có thể sau đó ta cùng sư huynh lúc trở lại đụng phải cái kia vạn nhận. Hắn muốn cùng sư huynh đánh một trận, thế nhưng sư huynh không muốn. Dù sao hắn vừa mới đánh xong 10 trận, một thân linh lực cũng đã tiêu hao quá bán. Nhưng ai biết, cái kia vạn nhận uy hiếp sư huynh. Nếu như hắn không ứng chiến, liền muốn khiêu chiến ta. Sư huynh hết cách rồi. Chỉ có thể đáp ứng rồi hắn xin mời chiến. Mà sư huynh hắn lại không muốn cứ như vậy chịu thua. Cuối cùng đã bị Vạn Nhận bị thương thành như vậy. Hàn Vọng tự trách nói. Khuôn mặt hổ thẹn. Một vệt giọt nước mắt theo khuôn mặt lướt xuống. Nếu như không phải hắn, sư huynh chắc chắn sẽ không như vậy. Vương Nhị càng nghe, càng không nhịn được lửa giận trong lòng. Hắn rõ ràng, đây tuyệt đối là Phù Phong đối với hắn trả thù. Nếu như không có hắn, Phù Phong chắc chắn sẽ không như vậy nhằm vào Thanh Vân Phong người. Đại sư huynh cũng chắc chắn sẽ không được như vậy dằn vặt. Có thể, đây chính là bọn họ tai bay vạ gió. Hết thảy nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn. Nghe tất, Vương Nhị vẻ mặt rũ phát lạnh nhạt. Nhưng thực sự hiểu rõ người của hắn, thì sẽ biết, đây là hắn chân chính nổi giận đến mức tận cùng biểu hiện. Ngươi ở đây chờ, chăm sóc tốt sư huynh. Sư tôn nên cũng nhìn thấy, lập tức liền sẽ tới. Dứt lời, Vương Nhị không đợi bọn họ đáp lại. Sai thân mà qua, liền muốn hướng về một cái nào đó đơn thuốc hướng về đi đến. Về, trở về, chấm ngoặc kép. Một tiếng suy yếu thanh âm của đột nhiên vang lên. Sa Nam cật lực giơ lên mặt tái nhợt gò má. Dùng sức lôi kéo Ngụ ở Vương Nhị một tia góc áo. Sư huynh, tâm điểm, Hàn Vọng quính lên. Bận bịu nâng lên Sa Nam thân thể. Đối với Vương Nhị hành vi, không chút nào không ngăn lại. Bởi vì hắn cũng dị thường phẫn nộ. Nhưng mà hắn không có sức mạnh. Không cách nào trả thù trở lại. Thế nhưng Vương sư đệ có sức mạnh, hắn tin tưởng hắn có thể làm được, vì lẽ đó, hắn sẽ không ngăn lại, cũng không muốn ngăn lại. Vương Nhị bước chân dừng lại, quay người lại tử, sắc mặt lạnh lẽo, sư huynh, ngươi trước tiên cố gắng nuôi đi, không cần lo lắng cho ta, tất cả những thứ này, ta sẽ giúp ngươi trả lại, biệt, đi, hiện tại, bất an, toàn bộ. Sa Nam trong tròng mắt tràn đầy suy yếu cùng lo lắng. Trên mặt càng là tràn ngập hạt tâm. Hiện tại, cá nhân chiến đã kết thúc. Mà Vạn Nhận lại đang Phù Phong trụ sở bên trong. Nói vậy người trưởng lão kia Tống Cổ cũng gần như mau trở lại đến trại bên trong. Lúc này hắn trôi qua. Đó chẳng khác nào là đúng toàn bộ Phù Phong khiêu khích. Hơn nữa hắn người sư đệ này. Còn đặc biệt để cho Phù Phong đệ tử ghi hận. Đến thời điểm trôi qua, sợ là sẽ phải dẫn tới mấy trăm cái đệ tử đồng thời vây công tới. Hơn nữa một bên nhân vật cấp bậc trưởng lão tồn tại. Nếu là lén lút ra tay, cái kia Vương Nhị, thì càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó, Sa Nam dù cho dựa vào sự uy hiếp của cái chết, cũng phải ngăn cản Vương sư đệ bước chân. Sư huynh, không có chuyện gì, người buông tay đi, sư đệ lập tức liền trở về. Vương Nhị hơi ngăn chặn Ngụ ở kích động, bỏ ra một nụ cười, miễn cưỡng cười nói, cho dù là Tống Cổ cái kia ẩn thần cảnh tu giả tồn tại. Hắn cũng không sợ, hắn tin tưởng mình một thân sức mạnh. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, nếu muốn ở Tống Cổ trước mặt giết người đây tuyệt đối là không làm được. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Nhưng nếu để cho hắn nhẫn nhịn, hắn lại cảm thấy uất ức, dù sao tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn mà gây nên phiền phức. Đại sư huynh cái kia thương, cũng là vì trả thù hắn mà được. Hơn nữa, trên đầu hắn nhưng là có một tổ tông cấp gia hỏa tồn tại. Cho nên đối với an toàn của mình, hắn thì càng thêm không lo lắng. Nhưng tất cả những thứ này, hiển nhiên Vương Nhị không thể đi ra. Sa Nam cũng sẽ không lý giải rõ ràng. Sa Nam nắm thật chặt Vương Nhị góc áo, suy yếu trong con ngươi tràn đầy vẻ yêu lo cùng kiên trì. Hắn rõ ràng, vị sư đệ này phú muốn vượt xa hắn, vì lẽ đó, hắn thì càng không thể để cho vị sư đệ này đặt mình vào nguy hiểm. Vương Nhị bất đắc dĩ, lại không tốt cường tự tránh thoát, bầu không khí không khỏi nghiêm nghị, hai người giằng co ở tại chỗ, chỉ chốc lát sau. Một bóng người từ khoảng không hạ xuống, khuôn mặt vẻ giận dữ, trầm giọng nói, hai, bình tĩnh một điểm, chuyện này, sau đó lại tìm cơ hội trả lại. Hàn Phương rơi xuống đất, chớp mắt xuất hiện ở Sa Nam bên cạnh. Một cái tay đưa tới. Trong lòng bàn tay nồng nặc ánh sáng màu xanh lóng lánh. Mãnh liệt sinh cơ kịch liệt phun trào. Chiếu sáng Sa Nam khắp cả người Lân Thiệm thân thể. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Vương Nhị muốn nói lại thôi. Nhìn cho đại sư huynh Liệu Thiệm bóng người. Thu hồi muốn nói, nhưng trong nội tâm, vẫn như cũ uất ức đến cực điểm. Nhớ hắn sinh ra tới nay, ngoại trừ mấy năm trước sự kiện kia ở ngoài, còn chưa từng như này bị đè nén quá. Hàn Phương không nói một lời. Thần sắc nghiêm túc, nồng nặc ánh sáng màu xanh không ngừng mà bao phủ cọ rửa Sa Nam thân thể. Từng tia một phá tan ra thịt chậm rãi khép lại, nhưng trong lòng cái kia một chỗ cái lỗ, vẫn như cũ như tỷ dễ thấy, khó có thể khép lại. Nửa khắc đồng hồ sau khi, ánh sáng màu xanh dần dần thu lại, lộ ra Sa Nam bóng người, chỉ thấy hắn cả người tế vết thương hết mức khép lại. Độc còn lại trong lòng vết thương vẫn như cũ dễ thấy, nhưng cũng có một tia tia mộng thịt chậm rãi dãy giụa. Được rồi, này hai ngươi liền cẩn thận tĩnh dưỡng đi. Ta sẽ ở ngoài sáng ngày triệt để đưa ngươi chữa trị. Hàn Phương sắc mặt ngưng trọng toàn mà nhẹ đi. Nhưng một thân lửa giận nhưng là chút nào chưa tán. Này nếu không hắn sinh am hiểu chữa trị lực lượng. Hắn tên đồ nhi này sợ là phải nuôi cái nửa năm lâu dài. Cái kia bí cảnh càng là không có cách nào đi vào. Do đó bỏ mất cơ duyên. Đa tạ sư tôn. Sa Nam chỉ cảm thấy cả người dễ dàng một trận, trên mặt nhưng vẫn như cũ trắng xám, thân thể cũng vẫn như cũ suy yếu. Không cần nhiều lời, Hàn Phương khoát tay áo một cái, lại lạnh nhạt nói, hai, ta không cho phép ngươi một mình đi Phù Phong. Này hai, ngươi vô luận như thế nào cũng phải cho ta nhịn xuống. Hai sau, bí cảnh sẽ mở ra. Hắn rõ ràng. Cái kia bí cảnh mới phải lớn nhất cơ duyên. Mà lúc này, đã biết đồ đệ nếu như trôi qua. Quả thực cùng dê vào miệng cọp không có khác nhau. Tống cổ lão già kia tuyệt đối sẽ nhân cơ hội ra tay. Để hắn không có cách nào đi vào. Nhìn cái kia nghĩa tránh ngôn từ tiện nghi sư phụ. Còn có cái kia lo lắng dừng ở chính mình đại sư huynh. Vương Nhị bất đắc dĩ thở dài. Điểm số lẻ. Liền tạm thời trước tiên tha cho ngươi một cái mạng đi. Lập tức, Vương Nhị chạm đích rời đi. Nhưng trong lòng thì quyết tâm. Vạn nhận đúng không? Ngươi tốt nhất cầu khẩn trong bí cảnh đừng đụng đến ta. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.